Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 21, ma lực khô kiệt. Thời gian một tháng lặng yên trôi qua. Từ Shiva một tháng trước mượn quyển kia quỷ dị ma đạo thư sau đó, liền không còn có ở vương cung xuất hiện qua. Hắn gần giống như trống không tan biến mất một cái vậy. Trụ sở của hắn, đại môn vẫn đóng chặt lại. Mặt trên rát chớ quấy dày, bài tử vẫn tồn tại như cũ. Phỉ Thúy công chúa phi thường yêu nhã uống buổi chiều hồng trà. Dị thường nhàn nhã, Shiva đi tới vương cung sau đó. Nàng phía trước còn có điều lo lắng mưu đồ gây rối, cho nên một mực giám sát bí mật. Chỉ là, một tháng này nàng phát hiện, Shiva là thật chỉ là tới học tập ma pháp. Bởi vì hắn mượn ma đạo thư về sau liền đem hắn vẫn quan trong phòng. Vẫn không có hiện thân. Tuy nói là một cái vô lễ kẻ cắp, thế nhưng cũng có cơ bản tín dụng sao? Hết ý khiến người ta vài phần kính trọng a. Phỉ Thúy công chúa nhấp một miếng hồng trà, thản nhiên lẩm bẩm nói, hắn như thế có thực lực, hơn nữa ma pháp thiên phú tạo nghệ lại cao vô cùng. Nếu như có thể thực sự để hắn thành cho chúng ta Fiore vương quốc kỵ sĩ hoặc là ma đạo sĩ lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Fiore vương quốc có không ít cường đại ma đạo sĩ. Thế nhưng những cái này ma đạo sĩ đều là một phần của nghiệp đoàn. Cũng không phải Fiore vương quốc. Fiore vương quốc chủ yếu là kỵ sĩ. Thế nhưng, thành thật mà nói, kỵ sĩ thực sự không so sánh được thiếu ma đạo sĩ. Bất quá, Shiva tự hồ là một cái ngoại lệ. Phỉ Thúy công chúa đến nay không cách nào quên trước đây Shiva chém ra một kiếm kia. Không phải ma đạo sĩ có thể cản được. Chỉ ít nói, ở nàng nhận thức ma đạo sĩ bên trong, không có khả năng ngăn cản xuống tới. Nghĩ tới đây, Phỉ Thúy công chúa xinh đẹp con ngươi tới quay trở lại truyền. Tựa như ở động đầu óc một dạng, đem hồng trà buông, có thể tương kế tựu kế. Nàng không phải của ta kiến tập kỵ sĩ sao? Có thể lợi dụng cái này để hắn tấn thăng làm chính là kỵ sĩ. Từ dành riêng kỵ sĩ thăng chức làm kỵ sĩ trưởng các loại. Như vậy vừa có thể lấy phòng ngừa kỵ sĩ và công chúa hiểu lầm. Cũng có thể đem Shiva lưu lại. Lưỡng toàn kỳ mỹ. Bất quá, tên kia cũng quá mất ăn mất ngủ. Ma pháp gì có thể cho hắn nghiên cứu một tháng không ra khỏi cửa. Mới nghĩ tới đây, Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Biểu tình trên mặt trở nên có chút quỷ dị. Hắc ám. Hình cung, hình như là cái này bản ma đạo thư a. Thời gian một tháng, không sẽ là đã xảy ra chuyện gì a? Phỉ Thúy công chúa có chút sờ không trúng. Đồ thư quán chính là cái kia nhân viên quản lý đem cái kia ma đạo thư nói như thế mơ hồ. Lại là chờ chú, lại là thất lạc, khiến người ta sợ run lên. Thế nhưng Shiva rồi lại rất mạnh. Không giống như là sẽ bị một bản ma đạo thư giải quyết cho nhân vật mới đúng. Nhưng là, Phỉ Thúy công chúa càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Có thể quất cái thời gian đi xem. Ngày thứ hai thời điểm, Phỉ Thúy công chúa gọi tới Auker Diocy. Ma pháp phương diện, nàng tất lại không phải sở trường. Auker Diocy dẫn theo một gã bộ hạ kỵ sĩ. Cùng Phỉ Thúy công chúa cùng đi đến rồi Shiva trụ sở bên ngoài. Auker Diocy. Uchiha Shiva hắn đã một tháng chưa ra ngoài. Ngươi xem một chút hắn là không phải đã xảy ra chuyện gì. Phỉ Thúy công chúa và Auker Diocy nói rằng. Auker Diocy nhìn một chút ngoài cửa phòng mặt treo biển hành nghề. Lập tức khuyến đến. Phỉ Thúy công chúa. Tại sao còn muốn đi quản loại người này? Tuy nói hắn đã cứu ngài tính mệnh. Thế nhưng, ngài làm như vậy vẫn còn có chút không thích hợp. Auker Diocy, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn làm ngài kỵ sĩ. Tuyệt đối không thừa nhận. Phỉ Thúy công chúa có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Auker Diocy lại vẫn đang vì chuyện này quấn quýt. Phỉ Thúy công chúa cũng không tiện nói cái gì đó. Dù sao hắn chính là lo lắng an nguy của nàng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ta cũng không có ý định để cho nàng trở thành ta dành riêng kỵ sĩ. Bất quá, lực lượng của hắn đích xác rất mạnh mẽ. Chúng ta Fiore Vương quốc có thể lợi dụng cổ lực lượng này. Nghe vậy, Alcadiosi lúc này mới thoáng thả lỏng một hơi. Lập tức nói rằng, nếu nói như vậy, cái kia thì không nên tự ý quấy rối. Hắn treo lên bài tử, nói rõ ở làm chuyện trọng yếu gì thật. Nếu như ở tu luyện ma pháp, bị quấy rầy, không biết sẽ phát sinh cái gì. Phỉ Thúy công chúa có thể chơi chính hắn đi ra. Nhưng là, hắn như vậy đều một tháng. Hắn đang tu luyện một bản bị nguyền rủa ma đạo thư. Theo nói không có người học được. Không có ai học siêu qua một cái nguyệt. Hơn nữa học nhân, đều chết hết. Quyển kia hắc ám hình cung. Alcadiosi nhíu lông mày. Người cũng biết, đây là tự nhiên. Đó là thái cốc ma pháp A. Đã nhiều năm không ai dám đi động đến hắn. Không ngờ tới Siva hắn dĩ nhiên muốn chết. Alcadiosi, Phỉ Thúy công chúa nhẹ giọng dày một câu. Sức mạnh của nguyền rủa không biết như thế nào. Có thể đối với hắn vô dụng đâu. Dù sao hắn rất mạnh a. Alcadiosi lăng nhiên nói rằng. Bất quá trong giọng nói lại mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn còn nhớ lần trước bị Siva trấn nhiếp sự tình. Alcadiosi, không nên nói nữa những thứ này. Mở cửa ra, ta muốn vào xem một chút. Phỉ Thúy công chúa, không nên vọng động, vẫn là để cho ta đi. Chứng kiến Phỉ Thúy công chúa muốn mở rộng cửa. Alcadiosi vội vã ngăn cản. Thiên biết bên trong chuyện gì xảy ra. Không thể để cho công chúa thiệp hiểm. Nói. Alcadiosi cho bên cạnh kỵ sĩ ném một ánh mắt. Kỵ sĩ hiểu rõ. Lập tức mở rộng cửa. Có thể 5, 7 phải thì phải ở tay hắn đặt ở chốt cửa ở trên trong nháy mắt. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tựa như nhìn thấy gì quái vật một dạng. Há to miệng. Sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí đầu động liễu hai cái. Chính là đông ánh mắt ngã trên mặt đất. Phỉ Thúy công chủ kiến này lại càng hoảng sợ. Vội vã lui lại 2 bước. Alcadiosi. Cái này đây là. Chuyện gì xảy ra? Phỉ Thúy công chúa. Mời cách môn xa một chút. Alcadiosi vội vã bảo vệ Phỉ Thúy công chúa. Lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra ngã xuống đất binh sĩ. Sau một lát. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói. Đã chết. Nguyên nhân cái chết là ma lực khô kiệt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.